Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 459, chương 459, Kusu. Mục Dương cảm thấy hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới Whis thế mà lại đem thứ 10 vũ trụ thiên sứ Kusu tìm đến. Bọn hắn tại liên thủ mở ra vũ trụ bên ngoài thế giới. Chẳng lẽ là đang giúp đỡ tìm kiếm April rơi xuống? Nếu như là lời nói, như vậy Mục Dương phải thật tốt cảm ơn bọn hắn. Hai cái vũ trụ thiên sứ liên thủ, tìm kiếm được April hy vọng lập tức gia tăng thật lớn. Tại biết tin tức này về sau, Mục Dương lòng tin lập tức tăng cường không ít. Nhìn xung quanh bát ngát thần hủy diệt tinh, thúy nộn cỏ nhỏ theo gió chập trùng. Cân nhắc đến Whis cùng thiên sứ Kusu một lát còn sẽ không xuất hiện, Mục Dương liền tìm cái không ngồi trên đồng cỏ chờ đợi. Meria cùng Meli thì một trái một phải ngồi tại bên cạnh hắn. Hy vọng Whis bọn hắn có thể tìm tới Amy rơi xuống. Meria như bảo thạch đôi mắt nhìn về phía Mục Dương, bên trong miệng phát ra rõ ràng trong suốt thanh âm. Đúng vậy à. Mục Dương gật đầu, chỉ là nếu như Whis bọn hắn có thể tìm tới April rơi xuống. Như vậy chính mình thu thập Super Dragon Ball hành vi có phải hay không vẽ vời thêm chuyện? Không, Mục Dương nhẹ nhàng lắc đầu. Super Dragon Ball đã thu thập đến gần đủ rồi. Coi như cuối cùng không phát huy được tác dụng, cũng không có bỏ dở nửa chừng đạo lý. Mục Dương, ngươi cùng chúng ta huấn luyện một chút thế nào? Meli đổi chủ đề, Mục Dương kinh ngạc nhìn về phía Meli. Meli nói, ta cảm thấy chúng ta cần phải tìm một chút sự tình làm. Mục Dương tưởng tượng dù sao hiện tại cũng là nhàn rỗi, liền đáp ứng, tốt, là các ngươi đến, vẫn là Melicia tới, ta cùng Meria đi, được. Mục Dương thu lại mặt cười, thân thể lập tức từ trên đồng cỏ bắn lên tới. Coi như hắn thời gian rất lâu không cùng Meria các nàng cùng một chỗ tu hành. Trước kia thường xuyên là cùng Melicia đối luyện, mặc dù giữa các nàng lẫn nhau cũng không cần rõ ràng phân chia. Meria cùng Meli cũng đứng lên, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười mê người, giống như kiều diễm hoa đào nở rộ. Sau đó thần tình nghiêm túc bay đến khoảng cách Mục Dương chỗ không xa. Bày ra chiến đấu tư thế, bởi vì không có dung hợp thành Melicia, cho nên đối mặt Mục Dương thời điểm, các nàng tổng thể ở vào tương đối yếu kém thế trạng thái. Mục Dương thì thong thả cười dưới, sau đó nhắm mắt lại, hướng phía Meria các nàng phiêu tới, tự tại ý cảnh cùng cực ý cảnh toàn diện mở ra. Bởi vì cảnh giới lực lượng đã đại bộ phận dung nhập vào nhục thể. Lúc này Mục Dương trên thân không có nửa điểm tiết lộ khí tức. Cái này tăng lên thật nhiều chiến đấu tầng cấp, cũng quấy nhiễu Meria phán đoán của các nàng. Tại không có lĩnh ngộ cao cấp cảnh giới trước đó, các nàng đối mặt lúc này Mục Dương chỉ có thể dựa vào mắt thường tiến hành phán đoán. Nhưng là mắt thường tốc độ chỗ đó theo kịp Mục Dương động tác, bành, một tiếng, Mục Dương thân ảnh như quỷ mị đột nhiên xuất hiện tại Meria bên cạnh thân. Xòe bật tay ra khoác lên thiếu nữ trên bụng, sau đó một dùng sức, Meria liền trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài. Meli kịp phản ứng muốn tiến hành viện trợ, nhưng cũng bị Mục Dương đánh bay ra ngoài. Meria cùng Meli mặc dù có được Melicia ý thức chiến đấu, nhưng là lực lượng chỉ có nàng một nửa, chuyển đổi thành Super Saiyan trạng thái, ước chừng là Super Saiyan 2 trung thượng cường độ. Đối mặt Mục Dương như thế một cái tiếp cận ma nhân bu cấp bậc cao thủ, thực lực chênh lệch vẫn là chênh lệch xa, bởi vậy căn bản không phải đối thủ. Liên tiếp đi nhanh, Mục Dương thanh lãnh gương mặt xuất hiện tại Meria trước mặt, khoát tay, lại đem Meria đánh bay ra ngoài. Ở trên bầu trời mấy cái toa xe, Meria cùng Meli song song rơi xuống đất, hai nữ dựa chung một chỗ, tựa hồ là đang suy nghĩ. đen nhánh ánh mắt không ngừng chuyển động, nghĩ ngợi như thế nào đối mặt Mục Dương công kích. Đều nói chiến đấu là tốt nhất quá trình trưởng thành. Mục Dương mấy người ở giữa đọ sức, mặc dù không phải chân chính chiến đấu, nhưng được lợi cũng là rất nhiều. Vì nghênh hợp Meria lực lượng của các nàng, Mục Dương đã đem lực lượng của mình thích hợp giảm xuống. Ước chừng sau mười mấy phút, Meria cùng Meli bắt đầu thở hồng hộc, gương mặt bởi vì chuyển động biến thành ửng đỏ. Chiến đấu đến nơi đây đã không sai biệt lắm có thể kết thúc. Đúng lúc Mục Dương cũng nhìn thấy nơi Sawis thân ảnh đã hướng phía bọn hắn bay tới. Đi theo hắn cùng đi. Còn có một cái nhỏ nhắn xinh xắn bóng người. Kia là một cái ghim bên cạnh thắt bím tiểu cô nương. Tướng mạo 10 phần non nớt. Thân cao không đến 1m2. Tím nhạt thần bào. Bên ngoài khoác một bộ màu đen áo khoác. Trên cổ cùng cái khác thiên sứ. Có một vòng vầng sáng màu xanh lam. Mục Dương khi nhìn đến đối phương lần đầu tiên liền rất nhanh đánh giá ra thân phận của đối phương. Thứ 10 vũ trụ thiên sứ Kusu. Nếu như không phải trước đó biết đối phương là tất cả thiên sứ đại tỷ, Mục Dương thật sẽ coi nàng là làm một đứa bé. Nói đến thiên sứ nhất tộc cũng là 10 phần thần kỳ. Dáng người càng là nhỏ nhắn xinh xắn, thân phận địa vị ngược lại càng cao. Đại thần quan như thế, thiên sứ Kusu như thế, ngược lại là trung niên đại thúc cùng bác gái hình tượng thiên sứ. Bối phận ngược lại tương đối nhỏ. Mục Dương, người nhanh như vậy liền từ thứ 6 vũ trụ trở về. Super Dragon Ball sự tình có thuận lợi hay không? Whis rơi xuống Mục Dương bên người. Mục Dương nói ra, ta đã thu tập được thứ 6 vũ trụ 3 viên Super Dragon Ball. Tăng thêm trước đó thu tập được, trong tay đã có 6 viên Super Dragon Ball. Chỉ là một viên cuối cùng ở vào thứ 7 vũ trụ tương đối xa xôi tinh vực. Cần phải mượn năng lực của ngươi. Cái này không có vấn đề. Whis hiểu rõ gật đầu. Lúc này đứng ở một bên tiểu thiên sứ Kusu nói ra. Vị này chính là lần này cần viện trợ người sao? Thực lực không tệ. Ta thật hâm mộ các ngươi thứ 7 vũ trụ. Ha ha, Kusu tỷ tỷ, tên của hắn gọi là Mục Dương. Sau đó, Whis hướng Mục Dương giới thiệu nói, vị này là thứ 10 vũ trụ thiên sứ Kusu, là một vị thập phần cường đại thiên sứ. Mượn nhờ Kusu tỷ tỷ lực lượng, chúng ta rốt cuộc xác định thê tử ngươi rơi xuống. April bị tìm được. Nói cách khác hắn thu thập Super Dragon Ball hơn phân nửa là làm vô dụng công. Đúng thế, Whis minh xác gật đầu. Sau đó cùng Kusu liếc nhau một cái. Hai cây thần trượng đồng thời dựng thẳng lên. Giao nhau đụng nhau. Một trận màu xanh lá chớp lóe đằng sau. Liên quan tới thứ 7 vũ trụ bên ngoài hình ảnh xuất hiện trong hư không. Ta cùng Kusu tỷ tỷ liên hợp tìm tòi 12 cái vũ trụ. Sau đó đem lực lượng truyền lại đến vũ trụ bên ngoài một chỗ tiểu thế giới bên trong lúc. Bắt được hiện tượng như vậy. Hình tượng bên trong cảnh tượng không ngừng biến hóa. Nó đầu tiên là đột phá thứ 7 vũ trụ giới hạn. Mở rộng đến một mảnh càng thêm rộng lớn thế giới màu xanh lam. Toàn vũ trụ, tại cái kia thế giới màu xanh lam bên trong có vô số lóng lánh óng ánh tia sáng mảnh vỡ. Mỗi một mảnh vỡ đều là một chỗ cỡ nhỏ thế giới. Tại thế giới màu xanh lam bên trong làm người khác chú ý nhất. Chính là ở vào trung ương 12 viên cự hình thủy cầu. Đó chính là 12 cái chủ vũ trụ. Những thứ này vũ trụ 22 thành đôi, lẫn nhau đối lập, cộng đồng làm thành một cái lớn vòng, hợp thành Xeno vũ trụ chủ thể. Căn cứ April trên thân lưu lại khí tức tiến hành tìm kiếm. Chúng ta phát hiện một cái thế giới, kia là một cái chỉ có ngân hà lớn nhỏ thế giới. Các ngươi nhìn, Whis đưa tay hướng phía giữa không trung hình tượng vạch một cái. Cảnh tượng lại bắt đầu biến hóa. Chỉ thấy hình tượng bên trong đồ án bắt đầu tập trung. Sau đó chui vào thứ 7 vũ trụ phụ cận không xa một cái tiểu thế giới bên trong. tiểu thế giới kia cũng không lớn, thể tích không đủ thứ bảy vũ trụ một phần vạn, giống như phát ra điện ảnh, hình tượng không ngừng tiến nhanh, rất nhanh một viên tinh cầu màu xanh lam xuất hiện tại trước mặt mọi người. Mà tại viên kia tinh cầu màu xanh lam phía trên, ngay tại phát sinh một trận chiến đấu, cái tinh cầu kia tựa như là địa cầu, phía trên ngay tại phát sinh chiến đấu kịch liệt. Mục Dương cùng Maria rất chân thành nhìn chăm chú, không muốn bỏ lỡ bất kỳ một cái nào hình tượng, đang tiếp thụ thế giới song song xem về sau. Thứ bảy vũ trụ bên ngoài xuất hiện một cái cùng loại địa cầu thế giới. Bọn hắn rất dễ dàng tiếp nhận, đây là trước đây không lâu phát sinh một màn, thú vị ở phía sau. Whis lại một lần nữa tăng tốc hình tượng tiến độ. Lúc này một cái thế giới khác bên trong địa cầu hình tượng càng thêm rõ ràng bày biện ra đến. Trên bầu trời mấy đạo vàng chói lọi bóng người tập hợp một chỗ, cộng đồng đối phó một cái vóc người khôi ngô nam tử. Mấy người này tất cả đều tóc vàng xanh lá con ngươi, thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng. Ngược lại cái kia nam tử khôi ngô ngọn lửa trên người khuynh hướng màu xanh lá mà. Mấy người kia là Super Saiyan. Maria trong lòng nghi hoặc. Cái đó là Son Goku cùng Vegeta. Mục Dương chấn động trong lòng, liếc mắt một cái liền nhận ra mấy cái kia màu vàng quang ảnh thân phận. Một cái khác song song tiểu thế giới bên trong thế mà cũng có Son Goku bọn hắn. Mà Son Goku đã có thể biến thân Super Saiyan. Cái kia xanh lá sắc bóng người, tựa như là Legendary Super Saiyan. À, là Broly. Meli ánh mắt khẽ nhếch, nhận ra thân phận của đối phương. Rõ ràng là chính mình con nuôi. Chuyện gì xảy ra? Broly làm sao có cùng Son Goku bọn hắn đánh nhau? Hơn nữa, Legendary Super Saiyan có yếu như vậy sao? Liền phổ thông Super Saiyan trạng thái dưới Son Goku bọn hắn đều đánh không lại. Lúc này không có mở miệng Kusu nói chuyện. Tiểu thế giới cùng Zeno vũ trụ bên trong đại vũ trụ không đồng dạng. Mặc dù khả năng có tương cận lịch sử, nhưng là cũng không phải là cùng là một người. Đối với thứ bảy vũ trụ người mà nói, chỉ có một cái khác song song thời không thứ bảy vũ trụ mới là cùng mình đối ứng. Cái khác tiểu thế giới chỉ là tương tự mà thôi. Mục Dương lý giải gật đầu. Đại khái đánh giá ra April tiến vào hẳn là một cái cùng loại với Dragon Ball bản kịch trang thế. Giới, như vậy April ở đâu? Không nên gấp, Whis ngậm lấy dáng tươi cười. Hình tượng lần nữa chuyển qua. Lúc này April bóng người xuất hiện, cùng đi April xuất hiện còn có Android số 21. Vừa mới xuất hiện, April liền biến thân làm ma nhân hình thái. Sau đó đối với điên cuồng Broly tiến hành công kích, cái kia Broly là triệt để đánh mất lý trí. Đối mặt April công kích ngoại trừ giống to bên ngoài, chính là bản năng chống cự, căn bản không có sinh ra chạy trốn ý tứ. Chỉ thấy ma nhân April thân ảnh không ngừng thoáng hiện, hời hợt liền đem Broly đánh cho trọng thương, sau đó lại một đường mãnh kích công tới, mũi chân rơi xuống đất, bụi bặm bay lên, mặt đất chấn động mạnh một cái, phát cuồng Broly trực tiếp liền bị April đánh tan, sau đó triệt để giết chết. A, Maria hai nữ nuốt một cái nước bọt, Amy đem chúng ta con nuôi giết chết. Nàng thật hạ thủ được. Đây không phải là chúng ta thu dưỡng Broly, Mục Dương nói ra. Bọn hắn con nuôi Broly là khiêm tốn thuần phác hảo thiếu niên. Hình tượng bên trong cái kia rõ ràng là một người điên, hơn nữa lực lượng cũng yếu đến đáng thương. Uổng công Legendary Super Saiyan tên tuổi, xác định April vị trí thế giới về sau, Mục Dương cũng không lo lắng an nguy của nàng. Tại cái kia tiểu thế giới, lực lượng cấp độ hiển nhiên là không cao. April lực lượng đã là vô địch. Tăng thêm cái mới nhìn qua kia không phải rất tà ác Android số 21. Hắn có thể yên tâm rất nhiều. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.